Đế Tôn, chương 2827, kiếp số khởi nguyên, 2, gocchuyenaudio.com, thông qua nó ta có thể đem tịch diệt kiếp do nhân quả hình thành qua các thời đại gợi lên kéo vào trong tiên đạo thời đại, sau đó lại dẫn đường tịch diệt kiếp quay về thời tiền sử, mà ta sẽ không bị liên lụy vào kiếp số, ngược lại có thể dùng hành động này đi tới trung cực đại đạo. Nhưng niên đại càng cổ xưa, càng khó thể gợi lên, lấy thực lực của ta chỉ có thể thông qua tịch diệt kiếp từ thiên đạo thời đại tới bây giờ, mà muốn đem kiếp ba tịch diệt kiếp từ nguyên đạo thời đại dẫn đường tới tiên đạo thời đại thì cần các vị giúp ta một tay. Bất chi bất giác, vô cực đạo trác đã cắt tới thời đại ma đạo, yêu đạo, đạo thần, nhân đạo, hồn đạo, cự linh, sa môn, thánh đạo, huyết tộc. Vô cực thiên tôn dần dần cảm giác được thật cố hết sức, sắc mặt ngưng trọng không còn thoải mái như lúc trước. Chỉ thấy vô cực đạo trác lại tiếp tục đi về hướng thời đại cổ xưa, lần lượt đem tịch diệt kiếp thời đại thú đạo, khôi lỗi, tam nhãn, tiên đạo thông suốt nhau, hình thành một vòng tròn lớn tuần hoàn đến tiên đạo thời đại lại từ tiên đạo về tới tiền sử. Đi tới tiên đạo thời đại, pháp lực vô cực thiên tôn đã đạt tới cuối, vô lực tiếp tục thúc giục đạo trác càng kéo dài về thời đại cổ xưa hơn. Chư vị đạo hữu, mời giúp ta một tay. Từng thiên quân, đạo tôn lần lượt đem pháp lực của mình đánh vào trong đạo trác, uy lực đạo trác nhất thời tăng vọt, tiếp tục hướng thời đại tiền sử đột phá. Không qua bao lâu, linh bảo thời đại bị đột phá, vô cực đạo trác tiến vào xiển đạo, sau đó là huyền đạo thời đại, nguyên diệt thời đại. Chờ tới khi đi tới nguyên thiên thời đại, các đạo tôn thiên quân đạo quân đều lộ ra vẻ cố hết sức, bọn họ dốc sức thêm lần nữa, làm cho vô cực đạo trác kéo dài tới nguyên khởi thời đại, cuối cùng đã vô năng vi lực, không cách nào tiến thêm một bước. Đạo không đạo hữu, vô cực thiên tôn cao giọng nói. Đạo không tiến lên, linh quang tràn ngập, đột nhiên linh quang vô cùng tận tràn vào trong vô cực đạo trác. Hắn đã chứng đạo nguyên thủy, chứng được đại đạo của mình, pháp lực cuồng bạo khôn cùng, không thua kém vô cực thiên tôn, có hắn tương trợ nhất thời đạo trác tiếp tục chướng lên, ầm ầm xuyên thủng nguyên đạo thời đại, liên thông tịch diệt kiếp. Vô cực thiên tôn nhẹ nhàng thở ra, đưa tay vỗ xuống, chỉ thấy đạo trác bay về hướng tiên đạo thời đại. Tiên đạo thời đại, thời gian còn đang trôi qua, đạo trác chỉ xuất hiện trong thời gian, mà không xuất hiện trong không gian. Chỉ thấy đạo trác ông một tiếng, đã cùng thời gian của tiên đạo thời đại tan ra chung một chỗ, mà trong tiên đạo thời đại không người nào phát hiện. Rất nhanh, một đám tiền sử đạo quân truyền kiếp tới tiên giới trong tiên đạo thời đại sẽ hoảng sợ cảm ứng được tịch diệt kiếp của mình đang chậm rãi đến gần, nhưng bọn hắn lại vô năng vi lực. Vô cực thiên tôn ha ha cười nói. Trước đạo quân điện, mọi người nhìn về phía trước chỉ thấy nơi khởi điểm thời không, chỗ vô cực đạo trác liên thông, tịch diệt kiếp khủng bố giống như sóng to ngập trời dọc theo phương hướng đạo trác đã ập thẳng tới tiên giới. Tầng tầng kiếp ba tịch diệt kiếp giống như sóng to gió lớn không ngừng khởi động, đầu tiên là chú đạo kiếp ba, sau đó là ma đạo, yêu đạo. Mà tầng sau cùng nguyên đạo kiếp ba đã càng cao, vô cùng khổng lồ, vô cùng khủng bố. Mà ở, gocchuyenaudio.com. Trước mặt kiếp ba hủy diệt hết thảy, tiên đạo thời đại vẫn một mảnh yên lặng, sinh linh các tộc bộ tộc đế quốc tiên sơn tiên phủ tiên thành thánh cảnh vẫn cứ như ngày trước. Luân hồi đạo tôn nhìn thấy kiếp ba tiền sử, không khỏi dùng mình. Nếu kiếp ba đi tới đạo quân điện, chỉ sợ chúng ta cũng không ngăn cản được đi. Đạo quân điện chúng ta sừng sững ở cuối thời gian cùng không gian, cần lo lắng cái gì? Trọng hòa đạo tôn thản nhiên cười nói. Tiên đạo thời đại hủy diệt còn có thời đại khác sinh ra, luân hồi sư huynh yên tâm, kiếp ba không khả năng đi tới đạo quân điện. Đúng là như thế, đạo huynh buồn lo vô cớ. Mọi người cười nói, trên đại la thiên, thật nhiều thiên quân đạo quân đem tam giới tế luyện thật lâu, cuối cùng miễn cưỡng đem 33 tam giới luyện thành bảo tháp cao tam xích mang về đại la thiên. Bảo tháp 33 tầng tuy rằng chỉ cao tam xích nhưng bên trong cất giấu từng tầng trời, mỗi tầng trời rộng lớn khôn cùng, bên trong sinh hoạt vô số sinh linh tam giới. Đột nhiên, vạn chú đạo quân khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy hết hồn, có một loại cảm giác điểm xấu, loại cảm giác này giống như tịch diệt kiếp thuộc chú đạo thời đại ập tới, tràn ngập vẻ bất đắc dĩ cùng sợ hãi. Không đúng, tịch diệt kiếp chú đạo thời đại đã sớm đi qua, như thế nào ta lại đột nhiên sinh ra loại cảm giác này? Hắn vừa nghĩ tới đây, thánh ma đạo quân sắc mặt kịch biến, thất thanh. Kỳ quái ta như thế nào lại cảm ứng tịch diệt kiếp ma đạo thời đại đã tới? Băng liên thánh mẫu thét to. Ta cũng cảm ứng được tịch diệt kiếp yêu đạo thời đại, chỉ cảm thấy hết hồn, chỉ sợ sẽ vẫn lạc. Những đạo quân khác đưa mắt nhìn nhau, không qua bao lâu, Quỷ Nhung, Lê Hoa Thiên Hy, Viên Thái Tương Khang, Tỷ Mẫu đều thay đổi sắc mặt thất thanh kinh hô, mặc dù là vạn tượng đạo tổ cũng thất sắc trong lòng sợ hãi. Hắn thế nhưng cảm giác được 9 tầng tịch diệt kiếp, hắn chuyển kiếp 9 lần thời đại tiền sử 9 lần chứng đạo, cảm ứng được 9 cố tịch diệt kiếp ngày trước. Nhưng chỉ có họ cảm ứng được tịch diệt chân khí, mà Hồng Quân, Bỉ Ngạn, Kế Đô, Vân Liên đều không có cảm giác. yên lặng, kim quang vô biên xuất hiện, hào quang vạn trượng, Giang Nam ngồi giữa kim quang, gọi nhóm người vạn chú hỏi qua, sau một lúc lâu hắn cũng nhíu mày, thấp giọng nói. Kỳ quái, như thế nào chỉ có đạo quân truyền kiếp mới có thể cảm ứng được chân khí tịch diệt? Chẳng lẽ là tịch diệt đạo nhân phá rối? Trong nội cung Thanh Liên tiên tôn, Càn Nguyên, Tử Hạp, Mông Tốn hướng Thanh Liên hỏi lại một phen, Càn Nguyên nói. Nội tử cùng Mông Tốn cảm ứng được tịch diệt kiếp tiền sử đột kích không biết phải làm sao, bởi vậy tới hỏi sư tôn. Thanh Liên tiên tôn đứng dậy, cười lạnh nói. Tất nhiên là do tịch diệt đạo nhân ngồi không yên, đi ra phá rối, mưu toan phát động tịch diệt kiếp hủy diệt tiên đạo thời đại. Hắn đây là tự tìm đường chết, vì sư đi gặp Đế Lân, liên thủ chu diệt tịch diệt. Trong ma giới, đạo tàng đạo quân bước nhanh tới bên trong bí cảnh chư thiên của tịch diệt đạo nhân, xa xa chứng kiến hắn đang tu luyện, vội vàng quỳ rạp dưới đất cao giọng nói. Lão gia tha mạng, đứng lên đi, ta đã biết ý đồ đến của ngươi. Tịch diệt đạo nhân mở mắt, thanh âm tràn ngập vẻ tử khí tang lão. Ngươi cảm ứng được tịch diệt kiếp không phải do ta dẫn động mà là. Góc truyện audio.com, một người khác hoàn toàn, ngươi yên tâm, ngươi còn chưa đến mức phải chết, cách chương.